Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 72, quét sạch, góc truyện audio.com, một đoàn tin tức được truyền vào não của Đình Tấn, làm cho hắn từ mờ mịt trở nên hiểu rõ như đã học qua nhiều lần. Cách thay đổi số lượng, vị trí triệu hồi, cách điều khiển, cách sử dụng kỹ năng VV, đều được hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Thế nhưng hắn không quan tâm những thứ này, vẫn dựa theo cảm giác và bản năng của mình mà triệu hồi ra đám bộ xương cung thủ. Triệu hồi bộ xương cung thủ. Từng con bộ xương cung thủ bò ra từ hố đen trên mặt đất giống hệt như bộ xương chiến sĩ. Khi chúng bò ra được khoảng 20 tên thì mới dừng lại. Chúng vừa bò ra khỏi hố đen liền nhanh chóng theo lệnh Đình Tấn đổi tới xe chở hàng. Bộ xương cung thủ thân mình nhỏ gầy hơn so với bộ xương chiến sĩ. Đầu không mang mũ giáp, để lộ một cái đầu lâu với hai hốc. Mắt bốc lên ngọn lửa xanh lam bập bùng. Trên mình mặc một bộ giáp da ngắn tay, quần da dài không quá bắp chân được bó lại bởi một đôi ủng da bên dưới. Trên tay cầm lấy một thanh cung bằng xương, dây cung là một sợi gân màu xám không biết của động vật gì. Sợi gân liên lục bốc lên khói đen lượn lờ giống như nó vẫn còn sống. Hai bên hông vắt lên hai thanh dao găm, được chứa đựng trong một bao da dày. Dao găm làm từ một khúc xương được mài giũa sắc bén. Sau lưng vác theo một ống tên nhưng kỳ lạ là không có một mũi tên nào. Miệng ống tên có một hố đen, vòng xoáy ở giữa liên tục xoay vòng như muốn nuốt chửng tất cả. Đình Tấn hai mắt đã đỏ, hắn không màn phía trước còn bao nhiêu người, ra lệnh đội quân vong linh xông lên, giết chết tất cả những gì cản đường chúng. Đội quân vong linh của Đình Tấn giống như một đàn quái thú. Lần này, chúng không có chiến thuật cũng không có đội hình, chỉ có thực lực cùng quân số nghiền ép tất cả. Vì số lượng bị chia ra một phần để chặn lại đám vong linh của Đình Tấn, nên hiện tại số người Đờ Thơ Rôn, còn lại cũng không đủ 70 người, đối mặt với hơn 100 con vong linh sinh vật hầu như đám người. Đờ Thơ Rôn, không có sức chống cự, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên cả khu vực xung quanh giống như một cuộc tàn sát đơn phương. Đàn tang thi rất nhanh đến được nơi đám người chơi viễn trình chức nghiệp. Bọn họ được tên tướng quân chỉ huy tấn công lồng năng lượng không để ý đến phía sau đám tang thi đang ùa lên. Số lượng người chơi viễn trình chức nghiệp chỉ có hơn 20 người, nên đàn tang thi xông vào đều là mỗi hai con vồ lấy một người. Chúng dùng móng vuốt đâm vào thân thể vạch ra rồi mới bắt đầu dùng miệng cắn. Xé, tuy rằng không bị thương cũng không chảy máu, người khác nhìn thấy chỉ là cảnh tượng móng vuốt tang thi cắm xuyên qua tên người chơi như đâm vào mặt nước. Thế nhưng chuyện kinh khủng như vậy không phải là ai cũng có thể tiếp nhận được. Sau đàn tang thi tiếp đến chính là bọn bộ xương cung thủ. Sau khi bỏ ra khỏi hố đen, chúng tuy có thể đứng tại chỗ công kích rồi. Nhưng vì tuân theo chỉ lệnh của Đình Tấn nên chúng phải xông về phía đám người đang tấn công xe chở hàng. Tốc độ của bộ xương cung thủ nhanh hơn bọn bộ xương chiến sĩ nhiều nhưng vẫn còn kém đàn tang thi. Chúng cấp tốc vượt qua bãi chiến trường của bọn tang thi mà lao về phía xe chở hàng. Nơi đó có hơn 40 tên cận chiến người chơi đang vây công màn năng lượng. Đeo cung tên trên lưng, một con bộ xương cung thủ đã tiếp cận được một tên chiến sĩ thành viên. Đờ Thơ Rôn, nó vung hai tay đan xéo nhau mà cầm ngược lấy hai thanh dao găm mắc ở hai bên hông. Tốc độ cao chạy tới, ngay khi khoảng cách vừa đủ 2 mét, FSMVQ nó cấp tốc nhảy lên đồng thời cũng vung hai thanh dao găm quá đầu. Như một con khỉ, nó dùng hai thanh dao găm đâm thẳng vào đầu tên chiến sĩ kia. Phập, 1290. Chí mạng, hai chân con bộ xương cung thủ cũng đồng thời bước lên lưng tên chiến sĩ kia. Nó dùng lực đạp mạnh một cái làm hắn kia ngã sấp xuống đất, phản lực làm cho con bộ xương cung thủ bật ngược lại. Hai thanh dao găm cũng vì thế mà bị tuột ra, nhưng rất nhanh con bộ xương cung thủ lao trở lại khuỵ gối xuống cắm dao liên tục vào đầu tên chiến sĩ. Phập, 1260. Chí mạng, phập, 1230. Chí mạng, từng đòn sát thương chí mạng được tung ra liên tục. Tên chiến sĩ kia cũng là thuộc tính khá tốt hơn 3.000 HP thế như chỉ chịu được 3 đòn liền ngòm. Cảnh tượng như vậy xuất hiện liên tục cho đến khi đàn bộ xương chiến sĩ tiếp cận thì gần như bọn người thành viên Đờ Thơ Rôn đều đã chết gần hết, sức mạnh cận chiến của bọn bộ xương cung thủ cũng được chứng minh. Chúng không hề thua kém bất cứ tên thích khách hay đạo tặc nào. Ánh sáng cùng màu sắc lồng năng lượng bảo vệ xe chở hàng lúc này nhạt đi thấy rõ, gần như là mờ ảo trong suốt. Đình Tấn nhìn xung quanh, nghe tiếng kêu thảm thiết, gương mặt hắn vẫn là lạnh như băng, hắn trong lòng vẫn còn tức giận tự trách lấy chính mình. Chợt hắn để ý đến một thân ảnh, một tên thanh niên tay cầm cung đang cố tránh né chạy trốn hai con tang thi truy đuổi. Đình Tấn nhận ra ngay được tên này, hắn chính là tướng quân kẻ chủ mưu dẫn đầu cuộc tập kích lần này. ra lệnh cho bọn bộ xương chiến sĩ đang rảnh lỗi bao vây lấy hắn. Đình, Tấn bắt đầu bước đi chậm rãi hướng về tên tướng quân mà tới. Không đến 3 phút, đàn vong linh sinh vật đã tiêu diệt xong đám người chơi thành viên. Đờ Thơ Rôn, xung quanh âm thanh trở lại tĩnh lặng như lúc trước, hiện tại trên chiến trường chỉ còn lại đám vong linh đang bao vây lấy một tên cung thủ người chơi. Đình Tấn bước chậm đến vòng vây của đám bộ xương chiến sĩ. Theo mệnh lệnh của hắn, mỗi khi hắn bước đi đến đâu, bọn bộ xương chiến sĩ ở phía trước liền tách ra chừa cho hắn một lối đi. Rất nhanh Đình Tấn đã đứng đối mặt lấy tên tướng quân. Hắn gương mặt băng lãnh, đôi mắt đầy sát khí mà nhìn lấy đối phương. Tên tướng quân bị Đình Tấn nhìn lấy một hồi không nói gì, trong lòng có chút bồn chồn khó chịu. Liền, hắn mở miệng hỏi, người muốn gì? Đình Tấn lúc này mới lên tiếng, giọng nói thâm trầm đến. Đáng sợ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đây là tự chủ ý mình hay là tên đờ kinh kia sai ngươi làm? Dừng một chút hắn liền bổ sung thêm, nhớ rõ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, mạng là của ngươi, nếu ngươi muốn vì hắn mà bị ta săn lùng, hủy diệt thì cũng đừng trách ta. Mắt không chớp, Đình Tấn nhìn thẳng vào mắt tên tướng quân. Đồng thời cũng chú ý đối phương hành động cử chỉ, là hội trưởng bảo ta làm, tên tướng quân ấp úng trả lời Đình Tấn. Đình Tấn quan sát thấy hắn mắt cũng hơi liếc về phía bên trái. Hắn liền gằn giọng nói, người nói dối, lúc này tên tướng quân mới hốt hoảng bào chữa. Không, không có, hội trưởng quả thật kêu ta làm, ta chỉ là có chút hận vì ngươi mà ta bị mắng nhiều lần thôi. Tha cho ta đi, Đình Tấn lúc này mới xác nhận được hắn là nói thật. Gật nhẹ đầu hắn nói, trở về báo cho tên, The King, ta, The Lion, sẽ sớm hồi báo hắn đủ cả vốn lẫn lời. Nói xong không chờ tên tướng quân có phản ứng gì, Đình Tấn dùng tinh thần truyền lệnh cho một đám bộ xương chiến sĩ ở đó tiến lên. Chúng trong tay cầm búa chặt chém liên tục vào người tên tướng quân. Không đến 2 giây, tên tướng quân đã ngã xuống, nhìn xung quanh chiến trường, xác nhận không bỏ sót một ai. Đình Tấn mới bắt đầu thu dọn, hắn là không dám giải trừ triệu hồi ngay, lỡ như có ai đó lợi dụng tiếp phục kích hắn thì có mà khóc không ra nước mắt. 15 bộ sau, Đình Tấn kéo lê thân thể chậm chạp do mang đồ vật quá thể trọng mà trở lại xe chở hàng. Cho xe chở hàng chạy đi, Đình Tấn mới tìm một chỗ mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là mở ra bảng tin nhắn mật hỏi thăm tình hình David. Bên kia David đã đoàn tụ với hai người Terrell và Amira. Bọn họ nghe kể lại sự tình đều rất tức giận mắng bọn người. Đờ Thơ Rôn, nhưng mọi chuyện cũng coi như được sắp xếp ổn thỏa. Đình Tấn lúc này mới bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Hơn 100 món đồ rơi ra từ những tên người chơi thành viên. Đờ Thơ Rôn, đa số đều là đồ trắng, vì không thể mang hết vào ba lô nên hắn để giải rác trên xe. Còn lại vài món đồ xanh đều được Đình Tấn cất vào trong ba lô, đồ xanh đa số đều là ở đẳng cấp 10, Đình Tấn cũng không định sử dụng những món đồ này mà sẽ đem bán đi. Tên tướng quân bị Đình Tấn đánh rớt ra thanh cung của mình, đây lại là một vũ khí xanh 15 cấp rất có giá trị. Thế nhưng Đình Tấn cũng không hào hứng gì mấy, lúc này hắn mới mở lên bảng kỹ năng của mình kiểm tra kỹ năng mới. Cách chương,